Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 16, tiến công. Tiến công, chương 2, gấp cầu nguyệt phiếu, Napoli Tây Ban Nha cầu thủ Callejon tại mình Twitter bên trên ban bố một cái video. Là đội bóng Colombia hậu vệ Juniger đang huấn luyện, BAAPAI. Bên trong đánh vào một hạt cùng loại, bọ cạp vẫy đuôi, động tác dẫn bóng thiển cận nhiều lần. Dựa vào một câu, tại Higuain điều giao dưới, Juniger đều có thể xong thành động tác như vậy. Đương nhiên, không có người biết, hoàn thành, cái này, bọ cạp vẫy đuôi, dẫn bóng về sau. Juniger ngã chó gặm bùn, còn bị Napoli huấn luyện viên trưởng Benitez dạy dỗ một trận. Hắn lo lắng Colombia người thụ thương. Napoli hiện tại xuất hiện hậu vệ biên nguy cơ. Nếu là Juniger bởi vì sái bảo bị thương, cái này đem là chuyện cười lớn. Cứ việc đầu này Twitter cũng không có đề cập Giang Thần Hy. Ý truyền thông còn thật là tốt, phát tán tư duy. Bình luận nói đây là Callejon đang tố khổ nói Giang Thần Hy dẫn bóng không bằng Higuain đặc sắc. Không bằng Argentina người có tài hoa. Cái này cũng đem cái đề tài này lẫn lộn đến càng cao hơn một tầng. Tại lúc trước thông lệ buổi họp báo bên trên, Klopp dẫn banh đội trưởng Kehatel có mặt. Cái này khiến hiện trường phóng viên có chút thất vọng. Các phóng viên đều rất bình thường hy vọng Giang Thần Hy cũng có thể xuất hiện tại buổi họp báo. Hiện trường bọn hắn chuẩn bị rất nhiều vấn đề hỏi thăm Dortmund Trung Quốc xạ thủ. Liên quan tới hắn cùng Inter Milan ở giữa cố sự. Liên quan tới trước đây lần kia trọng thương. Liên quan tới hắn cùng Higuain ở giữa chủ đề. Đây đều là rất tốt tin tức mánh lới. Nhìn thấy đi theo Klopp có mặt buổi họp báo chỉ có đội trưởng Kehatel. Cái này khiến các phóng viên rất thất vọng. Bọn hắn đành phải đem có quan hệ Giang Thần Hy vấn đề ném Klopp. Giang, hắn không có bất cứ vấn đề gì. Huấn luyện của hắn trạng thái xuất sắc. Hết thảy bình thường. Trận đấu này với hắn mà nói, chỉ là một trận rất bình thường phổ thông tranh tài mà thôi. Sau đó, Klopp còn nói móc truyền thông vì tranh tài mánh lới dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lúc đầu không hề quan hệ hai người. Bị miêu tả thành địch nhân, loại hành vi này thật sự là để cho người ta buồn nôn. Hiện trường ý phóng viên sắc mặt trở nên khó xử, bởi vì đúng là bọn họ trước lẫn lộn chuyện này, Klopp mới sẽ không để ý phóng viên thái độ đâu. Hắn chính là như vậy tính cách, ý truyền thông tự dưng lẫn lộn Giang Thần Hy cùng Higuain ai mạnh ai yếu chủ đề. Cái này khiến Klopp rất bình thường phản cảm. Là chủ huấn luyện viên, Klopp cần phải làm là bảo vệ tốt mình cầu thủ, tận lực yếu bớt bọn hắn nhận những này tự dưng lẫn lộn ảnh hưởng. Đây cũng là vì cái gì hắn không để cho Giang Thần Hy đến dự họp buổi họp báo nguyên nhân. Cứ việc mang theo Champions League giày vàng tới tham gia Dortmund mới mùa giải trận đầu Champions League tranh tài buổi họp báo sẽ tăng lên câu lạc bộ lực ảnh hưởng. Nhưng là Klopp mới không để ý tới những này đâu. Như thế nào tăng lên câu lạc bộ lực ảnh hưởng? Kia là Dortmund câu lạc bộ chủ quản Juozeke cùng câu lạc bộ quản lý Watt sự tình. Đối với ý truyền thông nói ra, Giang Thần Hy dẫn bóng không bằng Higuain xinh đẹp. Người Trung Quốc tiến công tài hoa thua xa tại Argentina người chủ đề. Klopp càng là trực tiếp bác bỏ, đánh giá một cái tiên phong trình độ. Nhìn chính là dẫn bóng số. Mùa giải trước Giang là Champions League giày vàng, mà lại hắn cũng đánh vào qua phi thường xinh đẹp dẫn bóng. Đáng nhắc tới chính là cứ việc truyền thông không ngừng lẫn lộn, nhưng là làm người trong cuộc Giang Thần Hy cùng Higuain đều không có đứng ra chính diện đáp lại việc này. Tại truyền thông lẫn lộn bên trong, Napoli sân nhà nghênh chiến Dortmund Champions League thi đấu vòng tròn tổ F trận này tiểu tổ thi. Đấu tranh tài rốt cục tiến đến. Tại cái này một cái tranh tài ngày Champions League trong trận đấu. trận đấu này không phải là tuyệt đối trung tâm huấn luyện cầu thủ quyết đấu đỉnh cao. Nhưng cũng là tương đương làm người khác chú ý một trận đấu. Trong đó Higuain cùng Giang Thần Hy quyết đấu, không hề nghi ngờ là lớn nhất tranh tài mánh lới. Trung Quốc truyền thông đối với trận đấu này tự nhiên cũng là phi thường chú ý. Ngoại trừ đài truyền hình Trung ương đem trực tiếp trận đấu này bên ngoài, còn có rất nhiều trong nước truyền thông chuyên môn chạy đến Napoli đến đưa tin trận đấu này. Estipon sân bóng truyền thông trên ghế, có mấy chục tên Trung Quốc phóng viên. Đây là thu hoạch được hiện trường phỏng vấn tư cách phóng viên. Còn có không ít phóng viên cũng không có lấy đến truyền thông tịch phỏng vấn tư cách. Chúng ta tới nhìn xem song phương đội hình ra sân. Theo Hạ Huy nói chuyện, TV trên màn hình đánh ra song phương đội hình ra sân. Napoli 4-2-3-1, 25 Reina, 11 Maggio, 33 Albion, 5 Brito, 18 Juniger, 85 Berami, 88 Inler, 7 Callejon, 17 Hamsik, 24 Insa, 9 Higuain. Dortmund 4-2-3-1, 1 Weidenfeller, 19 Grobroy, 4 Subotic, 15 Hume, 29 Smelzer, 5 KHTL, 6 Servan Bender, 17 Aubameyang, 10 Mkhitaryan, 11 Roy, 10 Giang Thần Hy. Song phương đội trưởng Hamsik cùng KHTL tại đoán tiền xu. KHTL đoán trúng tiền xu, lấy được chọn bên cạnh quyền, mà đội chủ nhà Napoli thì phải đến mở bóng quyền. Sau đó song phương cầu thủ dựa theo riêng phần mình vị trí đứng vững, chờ đợi tranh tài bắt đầu. Giang Thần Hy đứng tại bên trong vòng, bên cạnh hắn là Aubameyang. Hôm nay Klopp cho Aubameyang xuất ra đầu tiên cơ hội. Hắn sắp xuất hiện mặc cho Dortmund tiền đạo cánh trái. Gabon tốc độ của con người đem phong phú Dortmund tiến công. TV tiếp sóng ống kính trước là cho Napoli Argentina tiên phong Higuain đặc tả. Sau đó ống kính chuyển đổi, nhắm ngay Giang Thần Hy. Ống kính thúc đẩy, cho một cái to lớn đặc tả. Đạo diễn tại dùng ống kính ngôn ngữ nói cho mọi người. Trận đấu này hai vị nhân vật tiêu điểm. Klopp quen thuộc tại dựa vào hưu thi đấu kỳ hệ thống hóa huấn luyện giao phó đội bóng một bộ hoàn chỉnh chiến thuật hệ thống, bằng vào ta làm chủ, dùng công thay thủ là Hoàng Hắc quân đoàn đặc sắc, mặc kệ đối mặt cái gì địch nhân, Dortmund đều chọn tiến công. Mùa giải trước Champions League bán kết, bọn hắn tại sân nhà 4-0 đại thắng Real Madrid, liền đem Dortmund tiến công huyết tính hiện ra cho toàn thế giới. Napoli kịp cầu về sau, nhiều lần ngược lại chân về sau, truyền ra qua đội đầu phát động tiến công. Bất quá, KHTL ở phía sau trận đem bóng đá đỉnh ra. Bóng đá bị Servan Bender đạt được. Hắn trực tiếp truyền bóng cho Roy. Dortmund lập tức hướng Napoli cầu môn phát động một lần tiến công. Roy đem bóng đá phân đến đường biên chế về sau, cấp tốc chạy về phía trước. Mkhitaryan cùng Aubameyang cũng đang nhanh chóng trước chen vào. Cùng lúc đó Dortmund hai cái hậu vệ biên Grobroy cùng Smelzer cũng cấp tốc bắt đầu trước chen vào, mà tại phía trước nhất, Giang Thần Hy càng là đã tới lui tại vùng cấm địa cung đỉnh khu vực. Xác thực nói, ngoại trừ hai cái hậu vệ trung tâm bên ngoài, Dortmund cơ hồ tất cả mọi người xông qua nửa tràng. Đây chính là Dortmund tiến công. Đây chính là Klopp bóng đá. Nước Đức sướng ngôn viên Erik Langer hô nói, Dortmund không có thăm dò, trực tiếp liền hướng Napoli cầu môn khởi xướng xung kích. Bọn hắn đảo khách thành chủ. Napoli huấn luyện viên trưởng Benitez sắc mặt hơi hơi biến hóa. Ngồi đang huấn luyện viên trên ghế, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn xem trong tràng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.